Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, bóng hai màu mở thưởng. 9 giờ tối qua, Lộ Bảo Bảo thư thư phục phục hưởng thụ lấy một phen khách sạn 5 sao dòng nước xoa bóp bồn tắm lớn. Về sau, mặc lấy áo choàng tắm ra phòng tắm. Lúc này, phòng khách TV LCD phía trên chính đang lóe lên huỳnh quang phát ra tiết mục. Giang Bác ngồi ở phòng khách trên ghế salon, cầm trong tay một chương Lộ Bảo Bảo không thấy rõ ràng là lai lịch gì đồ vật. Không chớp mắt nhìn chằm chằm truyền hình, Lộ Bảo Bảo có chút hiếu kỳ, một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy ướt nhẹp mái tóc. Một bên mang theo sữa tắm cùng nước gội đầu hương thơm đi qua ngồi đến Giang Bác bên cạnh. Người ở chỗ này còn chờ cái gì nữa đâu? Lộ Bảo Bảo còn kèm theo giọt nước chán tiến tới. Xem xét mắt Giang Bác trong tay đồ vật. Phát hiện là một tấm sổ số. Nhìn nhìn lại truyền hình. Phía trên phát ra tiết mục. Là từ giáo dục kênh ngay tại trực tiếp bóng hai màu dao động số mở thưởng hình ảnh. Dùng đầu ngón chân nghĩ. Nàng cũng biết Giang Bác giờ phút này chính đang làm gì. Lộ Bảo Bảo cười cười. Nói ra, còn trông coi TV nhìn trực tiếp đâu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể trúng sao? Ta đoán chừng một cái cũng khó khăn. Trúng rồi, vừa dứt lời, lại chỉ nghe Giang Bác hưng phấn mà kêu một tiếng. Trúng, Lộ Bảo Bảo sững sờ. Ngẩng đầu nhìn một chút trên màn hình TV cái thứ nhất quả cầu đỏ dãy số 08, đón lấy, quay đầu lại xích lại gần Giang Bác xem xét trong tay hắn sổ số. Phía trên quả cầu đỏ gan mã cái kia hàng mã số đầu tiên không đúng. Nhưng cái thứ hai lại đối. 08, còn thật trúng, Lộ Bảo Bảo nhếch miệng. Tâm lý oán thầm không phải liền là đơn độc trong đó một cái mã số à. Không có gì lớn, khoảng cách lục đẳng phần thưởng đều còn kém rất nhiều đây. Giang Bác tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV nhìn. Lộ Bảo Bảo phát hiện mình mặc thành dạng này. Còn vừa tắm rửa, toàn thân trên dưới đều tản ra hơi say rượu hương khí cùng mê người vị đạo. Mị lực cùng gợi cảm trình độ bạo dạp. Có thể Giang Bác gia hỏa này lại đem mình làm người trong suốt một dạng. Chỉ nhìn chằm chằm truyền hình, liền nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút. Cái này làm nàng lông mày hơi nhíu, trong lòng có chút ai oán. Ta cái dạng này, còn không có truyền hình xem được không? Nữ nhân có lúc chính là như vậy. Ngươi nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, nàng sẽ nói ngươi thối lưu manh. Có thể ngươi không nhìn nàng chằm chằm, nàng thì sẽ cảm thấy mình không có mị lực. Ngươi xem thường nàng, loại mâu thuẫn này tâm tình là hiện tại đại đa số nữ nhân bệnh chung. Cũng không biết là theo niên đại nào bắt đầu có. Nghĩ tới đây, Lộ Bảo Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn. Hừ hừ nói, chỉ là một cái mã số mà thôi. Có cái gì tốt vui vẻ? Lời còn chưa dứt, Giang Bác lại trúng. Lộ Bảo Bảo ngoặc kép chấm hỏi, chán xích lại gần nhìn một cái, phát hiện thật đúng là lại trúng một cái. Lộ Bảo Bảo mặt lộ vẻ xấu hổ, nói, thế mà thật trúng cái thứ hai, có bản lĩnh lại bên trong một cái nha. Không, giống như thật trúng. Cẩn thận so sánh Giang Bác trong tay quả cầu đỏ gan mã cùng trên màn hình TV quả cầu đỏ dãy số. Lộ Bảo Bảo phát hiện vậy mà lại trúng một cái. Tính đến trước mắt, 4 cái quả cầu đỏ gan mã, Giang Bác đã trúng đích 3 cái. Phía trước, màn hình tinh thể lỏng màn tán phát huỳnh quang hiện ra ổn định màn hình TV. Người chủ trì đứng tại quả cầu đỏ dương bên cạnh, hai vị người làm chứng đứng tại một đầu khác. Lúc này, quả cầu đỏ trong dương mang theo dãy số viên cầu chính đang nhanh chóng xoay tròn cùng va chạm, nhìn lấy tương đương hỗn loạn vô tự. Người chủ trì nói, đến xem, cái thứ tư bóng màu hồng là cái gì? Cái thứ tư quả cầu đỏ, đi ra, nó là số 29, Giang Bác trong tay sổ số phía trên. Quả cầu đỏ gan mã không trúng, nhưng quả cầu đỏ kéo mã lại không chút huyền niệm trúng đích một cái. Cái thứ năm quả cầu đỏ dãy số 30, gan mã không trúng, kéo mã trúng đích. Cái thứ sáu quả cầu đỏ dãy số cũng chính là cái cuối cùng. 01, xinh đẹp, Giang Bắc hưng phấn mà nắm chặt lại quyền đầu. Trong tay hắn sổ số phía trên, quả cầu đỏ gan mã số đầu tiên chính là 01. Kể từ đó, bốn cái quả cầu đỏ gan mã 01, 08, 19, 24, tuy nhiên chúng thưởng trình tự khác biệt, nhưng lại toàn bộ trúng đích. Đáng nhắc tới chính là, bóng hai màu không yêu cầu trúng thưởng dãy số trình tự. Cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này bốn cái quả cầu đỏ gan mã Giang Bắc thì trúng đích 4 cộng 0 ngũ đẳng phần thưởng. Là mỗi một cược mà hắn cái này tấm sổ số quay chung quanh 4 cái quả cầu đỏ gan mã tạo thành dãy số, cùng sở hữu 64-96 cược. Nói ngắn gọn, Giang Bắc đã trung chí ít 64-96 cược ngũ đẳng phần thưởng. Nếu là chí ít, cái kia đi lên khẳng định thì chả có tứ đẳng phần thưởng, tam đẳng phần thưởng, giải nhì, thậm chí giải đặc biệt. Dựa theo Giang Bắc trước đó đi qua nghiêm ngặt tính toán, hắn loại này tập trung phương thức, chỉ cần 4 cái quả cầu đỏ gan mã toàn bộ trúng đích. Như vậy 64-96 cược dãy số bên trong thì nhất định có một cược mã số là giải đặc biệt. Đây là tất nhiên, giải nhì lại có 15 cược, tam đẳng phần thưởng, tứ đẳng phần thưởng, ngũ đẳng phần thưởng cùng nhau số tiền không tính quá lớn. Hắn liền không có đi tính coi như bọn họ các có bao nhiêu cược. Hiện tại, còn lại 5 bóng dao động số đã không cần thiết lại đi nhìn. Bởi vì hắn 16 cái 5 bóng toàn mua, 64-96 loại tổ hợp, đã đem đến tiếp sau tất cả phương thức sắp xếp đều tính toán đi vào. Kỳ thật, chỉ cần 4 cái quả cầu đỏ gan mã đã xác định trúng đích, sự tình liền thành. Lộ Bảo Bảo gặp Giang Bắc hưng phấn vô cùng dáng vẻ, cái miệng nhỏ nhắn khả ái hếch lên, nghĩ thầm 5 bóng còn tại dao động số đâu, kết quả cuối cùng đều không đi ra, cũng không phải bên trong giải đặc biệt, ngươi đến mức hưng phấn như vậy à. Thế nhưng là, làm quay đầu nhìn kỹ mắt Giang Bắc tay trúng sổ số phía trên con số cùng tập trung phương thức về sao? Lộ Bảo Bảo ngốc trệ dưới, như ngọc thạch đen trong mắt hơi hơi chớp động, trong đầu nhanh chóng tính toán một trận, nhìn nhìn lại trên tivi quả cầu đỏ dãy số, nàng song tay vỗ vỗ ở ngực, chính mình đem chính mình giật nảy mình, trong truyền thuyết 6 cộng 1 sao? Cái này, Lộ Bảo Bảo phát hiện, cái này kỳ 6 cái quả cầu đỏ dãy số cùng một cái lam bóng dãy số. Giống như tại Giang Bắc chương này gan kéo tập trung sổ số phía trên đều trúng đích, Lộ Bảo Bảo hô hấp dồn dập, cúi đầu lại liếc nhìn Giang Bắc trong tay sổ số, đôi mắt đẹp ánh sáng nổi lên. Giang Bắc, ngươi trúng thưởng, thật trúng thưởng, hơn nữa còn là giải đặc biệt, một cược nói ít cũng có 5-600 vạn a. Chờ một chút, không đúng không đúng. Ngươi 4 cái quả cầu đỏ gan mã đều trúng, gan kéo tập trung tính thế nào tới? Ta quên, ta điện thoại di động bên trên có bóng hai màu tiền thưởng máy tính. Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi nhìn xem. Lộ Bảo Bảo nói, thân thể mềm mại đột nhiên từ trên ghế salon bắn lên. Hai cước di chuyển, lưu cho Giang Bắc một cái quấn tại áo choàng tắm bên trong duyên dáng bóng lưng. Nàng cấp tốc chạy về đến phòng ngủ, cầm lên điện thoại di động của mình, về sau lại cấp tốc trở về phòng khách ngồi tại Giang Bắc bên cạnh. Bắt đầu thông qua điện thoại di động phía trên phần mềm tiến hành thẩm tra. Ngươi đây là 4 cái quả cầu đỏ gan mã, 29 cái quả cầu đỏ kéo mã, 16 cái lam bóng. Đúng, trước đưa vào, sau đó, trúng đích 4 cái quả cầu đỏ gan mã. 2 cái quả cầu đỏ kéo mã, 1 cái lam bóng, bắt đầu tính toán tiền thưởng. đi ra, ông trời của ta, cái này, 121,7.5 vạn. Nhìn đến tính toán ra tiền thưởng về sau, Lộ Bảo Bảo cổ họng có chút phát khô, khuôn mặt trắng noãn lên đầy là khoa trương biểu lộ, trong mắt khó có thể khống chế bốc lên lục quang. Trời ạ, hơn 12 triệu a, Giang Bác thế mà bên trong hơn 12 triệu trao dài. Lộ Bảo Bảo nuốt một cái nước bọt, tỉnh táo chỉ chốc lát, mới tiếp tục nói, đúng rồi, đây là thuế trước, sổ số thứ này là muốn nộp thuế, tựa như là 20%. Ta giúp ngươi tính toán, coi như 121,7.5 vạn khấu trừ 20% ngẫu nhiên thuế thu nhập. Vậy cũng có hơn 9 triệu nha. Giang Bác, ngươi phát tài, ngươi phát đại tài. Nói xong lời cuối cùng, Lộ Bảo Bảo không biết là trong đầu cái nào căn cân nhi dựng sai. Ném ra điện thoại di động, nhảy dựng lên bổ nhào vào Giang Bác trong ngực, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, cả người vui vẻ đến như cái 200 cân hài tử. Mềm mại thân thể tập cái tràn đầy, hương khí cũng theo đó lượn lờ tại bốn phía. Giang Bác sừng sững bất động, sắc mặt xuất hiện cực kỳ im lặng biểu lộ, là ta trúng thưởng, cũng không phải ngươi trúng thưởng, làm sao ngươi xem ra còn cao hơn ta hưng, ngươi cũng không phải là muốn làm bạn gái của ta, thay ta quản tiền a. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bác tâm một cái đầu lộp bộp, nhớ lại nàng mấy ngày nay hành động cùng nói lời, càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, muốn quản tiền của ta. Cửa nhỏ đều không có, ngươi dạng này bóng quá nhỏ, làm bạn gái là không đùa, làm BQ còn tạm được. Nhìn thấy Lộ Bảo Bảo trương này vừa tháo trang, nhưng xem ra vẫn như cũ thanh thuần đáng yêu khuôn mặt, Giang Bác không biết vì sao, có chút muốn cho nàng nhất quyền, nhìn nàng một cái có khóc hay không. Không đúng, đáng yêu như vậy nữ hài tử, ta vì cái gì muốn đánh khóc nàng đâu. Thật là kỳ quái, Giang Bác tâm lý âm thầm nói thầm, tranh thủ thời gian bỏ đi loại này cổ quái suy nghĩ. Thân thủ hình dáng như vô tình đẩy ra Lộ Bảo Bảo, thản nhiên nói, vui vẻ là được rồi, thật vui vẻ. Khắc táy máy tay chân, nguyên bản bị chính mình quỷ thần xui khiến động tác, làm cho 10 phần bối rối cùng thẹn thùng Lộ Bảo Bảo, giờ phút này tuyệt không luống cuống, bởi vì Giang Bác, khuôn mặt của nàng đường cong biến đến hơi có vẻ cứng ngắc. Tâm lý còn ẩn ẩn có chút tức giận chi ý. Dù sao, Lộ Bảo Bảo hiện tại cơ bản đã xác định, Giang Bác gia hỏa này căn bản cũng không có lại cháy lên tình cũ. Truy cầu ý nghĩ của nàng, trước đó hết thảy, đều là nàng suy nghĩ nhiều, tự mình đa tình. Mà lại nàng còn phát hiện, gia hỏa này cũng là khúc gỗ, mắc thẳng nam ung thư đại mộc đầu, không có chút nào hiểu phong tình, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.